Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, ẩn tàng thánh địa. Tô Đồng xuất thủ quả quyết, trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi Nhan Linh tưởng tượng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người, bao gồm kia huyết tu la, chính là đều chết tại Tô Đồng trong tay. Ngươi bây giờ xuất thủ, thật đúng là càng ngày càng quả đoạn. Nhan Linh nhìn trước mắt Tô Đồng, mặt mỉm cười nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là nhìn đến Nhan Linh, chỉ chốc lát sau mới cười nói: Chu Tước chi chủ, uy phong thật to nha. Đây Chu Tước chi chủ cũng không có ngươi lợi hại nha. Một cái huyết tu la đều không đối phó được. Lúc này, Nhan Linh cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng mặc dù là Chu Tước chi chủ, có thể thực lực vẫn là bất quá. Nếu không phải hôm nay Tô Đồng đến, nàng đây Chu Tước linh thú, sợ rằng sẽ bị Lục Đồ cho cướp lấy. Tạm được, Tô Đồng nhìn một chút Nhan Linh. Thần hồn cảnh bát phẩm thực lực, mình nếu không phải chiếm cứ thượng cổ thần chi ngôn ngữ ưu thế, sợ rằng vẫn không có Nhan Linh mạnh mẽ đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Lúc này Nhan Linh cũng là có chút hiếu kỳ. Tô Đồng làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Ngươi có thể xuất hiện ở nơi này, ta vì sao không được? Tô Đồng hỏi ngược một câu. Nghe vậy, Nhan Linh hơi sững sờ, chính là phản ứng lại. Ngươi cũng là vì Thanh Long linh thú. Dĩ nhiên, nếu không phải là vì Thanh Long linh thú, ta cũng sẽ không tới nơi này. Tô Đồng nói ra, hắn mục tiêu, dĩ nhiên là Thanh Long linh thú. Bất quá vốn là mục tiêu, còn có Chu Tước linh thú. Chỉ là không có nghĩ đến, đây Chu Tước chi chủ, dĩ nhiên là Nhan Linh. Kia Tô Đồng cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ đây Chu Tước linh thú. Bất quá về sau nếu là có cần, ngược lại dễ tìm rồi một chút. Kia Thanh Long linh thú, muốn được, cũng không dễ dàng. Nhan Linh lúc này, cũng là nhắc nhở một câu. Mặc dù biết Tô Đồng thực lực không kém, nhưng lúc này đây muốn tranh đoạt người, cũng không phải ít. Làm sao? Tô Đồng hỏi thăm một câu. Lần này, muốn tranh đoạt Thanh Long linh thú người, cũng không ít. Nhan Linh nhắc nhở một câu. Nghe xong lời này, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Không phải ít, không chỉ có người, còn có huyết tu la. Làm sao, thánh địa người cũng tới? Nhan Linh nhắc nhở một câu. Một điểm này, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Đây thánh địa người, vậy mà đối với Thanh Long linh thú cũng có hứng thú. Tuy rằng thánh địa người sẽ xuất hiện, bất quá Tô Đồng thực lực cũng không so với bọn hắn yếu hơn. Ngược lại không có có sợ hãi. Nếu như gặp, Tô Đồng liền để cho bọn hắn biết rõ. Thánh địa người cũng không gì hơn cái này. Dĩ nhiên, tuy rằng thánh địa có rất nhiều truyền thừa, có thể Thanh Long linh thú, thế gian này cũng chỉ có cửu linh thú. Đây một người trong đó, thánh địa người, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhan Linh giải thích, thánh địa tuy mạnh, nhưng này cửu linh thú chính là thế gian ít có tồn tại. Huống lại đạt được cửu linh thú một trong tán thành, chính là có được đối kháng huyết tu la thực lực, cùng cảnh giới bên trong vô địch. Nếu như lẫn nhau kém một chút cảnh giới, coi như là muốn chạy, cũng có càng lớn hơn tỷ lệ. Cho nên đối với Thanh Long linh thú, thánh địa người cũng đều biết. Người ngược lại đối với thánh địa người rất là hiểu rõ. Người cũng là thánh địa a? Tô Đồng nhìn Nhan Linh đối với đây thánh địa quen thuộc như vậy, cũng là có thể đoán được. Tô Đồng cũng không phải mới ra đời tiểu tử. Lúc trước gặp phải Nhan Linh thời điểm, nàng có thể vẫn không có Chu Tước linh thú đi. Mà bây giờ, lại là linh thú chi chủ. Huống chi mỗi một lần gặp phải Nhan Linh, tuy rằng thực lực của nàng vẫn là không bì kịp mình, có thể mỗi một lần tiến bộ đều không chậm. Nếu như thế lực bình thường, dĩ nhiên là không có loại này năng lực. Cũng chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết thánh địa mới có thể. Huống chi lúc trước Thiên Võ thánh địa Ôn Tinh kiếm cũng là để cho Tô Đồng hoài nghi Nhan Linh chính là thánh địa người. Về phần là cái gì thánh địa người, hắn cũng không biết. Hừm, thật, ta cũng là thánh địa người. Lần này ba đại thánh địa đều sẽ tới người. Thiên Võ Thánh Địa đến, chính là lúc trước ngươi gặp qua Ôn Tinh Kiếm. Nhan Linh lần này, ngược lại không có phủ nhận, dù sao Tô Đồng có thể thấy được. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không cần thiết che giấu Tô Đồng. Nhiều lần, đều là Tô Đồng xuất thủ cứu giúp. Bằng không, Nhan Linh cũng không cách nào đi đến bây giờ chỗ này. Quả nhiên, kia khác hai cái thánh địa đâu? Tô Đồng lúc này, cũng là hiếu kỳ. Ba đại thánh địa, Thiên Võ Thánh Địa, Phi Tiên Thánh Địa còn có Phong Thần Thánh Địa. Đây ba cái thánh địa, Thiên Võ Thánh Địa đến là Ôn Tinh Kiếm. Cái khác hai cái thánh địa đâu? Mà Nhan Linh là Phi Tiên Thánh Địa, vẫn là Phong Thần Thánh Địa. Phi Tiên Thánh Địa đến là một đôi tỷ muội, tỷ tỷ gọi Tiếu Tiếu, muội muội gọi Tiêu Tiêu, thực lực đều là thần hồn cảnh bát phẩm, bất quá hai người liên thủ có thể đạt đến linh thần cảnh. Nhan Linh đối với những này thánh địa dĩ nhiên là quen thuộc, lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu, vậy ngươi chính là Phong Thần Thánh Địa người, còn dư lại chính là Phong Thần Thánh Địa. Nhan Linh nếu là đến từ thánh địa, hẳn là đến từ Phong Thần Thánh Địa. Không phải, nhưng mà Nhan Linh chính là lắc lắc đầu. Phong Thần Thánh Địa người tới, tên gọi Huyền Kính, thực lực ngược lại rất mạnh. Bản thân chính là bước chân vào linh thần cảnh. Nhan Linh nói ra, ân, người không phải cũng đến từ thánh địa sao? Tô Đồng hỏi ngược một câu, đây Phi Tiên Thánh Địa đến là Tiếu Tiếu cùng Tiêu Tiêu. Phong Thần Thánh Địa đến là Huyền Kính, Thiên Võ Thánh Địa đến là Ôn Tinh Kiếm. Lẽ nào Nhan Linh cũng là đến từ Thiên Võ Thánh Địa? Hẳn không phải là đi. Ai nói với ngươi chỉ có ba đại thánh địa nha? Lúc này, Nhan Linh cũng là cười nói. Nghe nói như vậy, Tô Đồng ngược lại nhớ tới. Lần đầu tiên gặp phải Nhan Linh thời điểm, cùng với nàng hỏi thăm trung vực thế lực phân bố, xác thực là nói qua. Ở bề ngoài, là ba đại thánh địa. Kỳ thực còn có cái khác ẩn tàng thánh địa. Cái khác thánh địa, đều khá là khiêm tốn. Đây ba cái thánh địa, ngược lại phách lối. Nhan Linh mặt mỉm cười, thật ra khiến Tô Đồng cảm thấy rất là xinh đẹp, còn mang theo một ít đáng yêu. Kỳ thực trung vực bên trong, thánh địa có 9, mà ta chính là đến từ một cái trong đó thánh địa. Chu Tước Thánh Địa. Nhan Linh hướng về phía Tô Đồng dí dỏm nháy mắt một cái, hy vọng có thể từ Tô Đồng trên mặt nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Bất quá chính là không nhìn thấy, chỉ thấy tò mò một chút. Chu Tước Thánh Địa, vậy có phải hay không còn có Bạch Hổ Thánh Địa, Thanh Long Thánh Địa, Huyền Vũ Thánh Địa? Tô Đồng thật không ngờ, dĩ nhiên là Chu Tước Thánh Địa. Kia ngược lại là không có, chỉ bất quá chúng ta thánh địa truyền thừa khởi nguyên từ Chu Tước, hơn nữa còn có Chu Tước linh thú thủ hộ, cho nên mới xưng là Chu Tước Thánh Địa. Về phần nguyên lai gọi thế nào, đã không rõ lắm. Nhan Linh có phần có chút bất đắc dĩ nói, những chuyện này nàng cũng chỉ là tại cổ tịch nhìn lên đến, về phần có phải thật vậy hay không, Nhan Linh cũng không rõ ràng. Bất quá có Chu Tước ngược lại thật, đây Chu Tước linh thú bây giờ đang ở trên người của nàng đây. Nguyên lai là loại này, quả nhiên trung vực bên trong cũng là có không ít ẩn tàng thế lực nha. Tô Đồng có chút bất đắc dĩ, nếu không phải đi đến bây giờ đây cái tầng thứ, sợ rằng còn thật không cách nào biết được những thứ này. Tối đa chính là ba thánh địa, nơi nào sẽ nghĩ đến, dĩ nhiên là có nhiều như vậy thánh địa đâu. Bất quá trọng yếu nhất, kỳ thực không phải những này. Nhan Linh nói ra, nghe vậy, Tô Đồng cũng là tò mò hỏi, còn có cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.